Chiến thần Hào Môn, chương 1008, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 1008 chương 1 tờ quyền phổ. Giang Ninh nhìn mấy người thở ra một hơi thật dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn biết mình nói cái gì nữa đều vô dụng, chỉ cần là vật mình muốn, chỉ sợ bọn họ không có nắm chắc cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực tiến nhập hầm mỏ cho mình lấy ra. Người tốt có hảo báo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể chính mình, nơi nào coi là một người tốt, hắn chỉ là làm một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Có ở Hoa Sinh trong mắt của bọn họ, đó chính là thiên đại ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ không xung động, mọi người còn phải đem số 8 khu vực khai thác mỏ làm tốt, phát triển Tây Sơn thành phố tuyệt đối sẽ không đem mạng nhỏ ném. Đúng vậy, Giang tiên sinh, ngươi đừng sức sống, thứ này. Cho ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Sinh đi tới còn lo lắng Giang Ninh sẽ tức giận. Giang Ninh cũng không biết nên nói cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn cái này một đôi thuần phát thêm chân thành nhãn thần, hắn càng phát ra cảm thấy, đã biết sao nhiều năm, xuất sinh nhập tử bảo hộ quốc gia này, bảo hộ những người bình thường này, đáng giá. Cảm ơn các ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, hắn không có nói lời thừa thải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhiều hơn nữa, đều không chống nổi bốn chữ này, làm cho Hoa Sinh bọn họ càng cảm thấy hài lòng. Hoa Sinh bọn họ nghe được Giang Ninh nói cảm tạ càng phát ra kích động, vội vàng khoát tay nói. Không cần khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh tiếp nhận hộp nhìn thoáng qua, phía trên khóa đồng, đã có chút hủ thực. Hoa Sinh đưa qua một bà cái kìm, đơn giản liền cạy ra. Giang tiên sinh, bên trong tòa kia mộ phần nhiều năm rồi, chúng ta bình thường khai thác mỏ, cũng thấy không ít, đoán chừng, có ít nhất 100 năm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Sinh nói, cái này mộ phần, là một tòa không mộ phần, bên trong không có quan tài, cũng chỉ có như thế cái hộp, nhưng thật ra có tấm bia đá, mặt trên viết chút chữ chỉ, chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng không thể mang ra ngoài. Giang Ninh gật đầu, người đi ra là tốt rồi, những thứ khác lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mở hộp ra, bên trong quả thực bày đặt một tờ quyền phổ. Na cuồn cuộn nổi lên màu nâu nhạt tấm da dê cùng trên người mình Na một tấm, giống nhau như đúc, ngay cả nếp nhăn văn lộ, đều hoàn toàn nhất trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh trực tiếp giải khai sợi dây, đem quyền phổ triển khai, con mắt nhất thời liền sáng lên. Xem ra Hạ Lâm Bắc nói không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng hắn nói, quyền này phổ, không chỉ là quyền phổ, phía trên văn lộ. Tựa hồ có hơi vấn đề. Chỉ là một hai chương, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng Giang Ninh đã có loại cảm giác này, những văn lộ này hướng đi, hoàn toàn chính xác chính là một tấm bản đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, quyền phổ trên, chỉ có nhất chiêu, nhưng một chiêu này, là được thiên biến vạn hóa thu hết thiên hạ quyền pháp, Giang Ninh đã hết sức quen thuộc, lại muốn trưởng khống một tờ, căn bản cũng không có độ khó gì. Giang tiên sinh, là thứ này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Sinh thấy Giang Ninh vẫn không nói chuyện, lo lắng bọn họ mang ra ngoài đồ đạc không phải Giang Ninh mong muốn. Các ngươi giúp ta đại mang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Hoa Sinh đám người, thậm chí khả năng vì vậy các ngươi có thể cứu rất nhiều người. Nghe vậy, Hoa Sinh đám người, thần tình chấn động, thân thể cũng hơi run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể được Giang Ninh như vậy biểu dương, là bọn hắn vinh hạnh a. Bọn họ bất thiện ngôn từ, tâm tình kích động lại cũng chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt, nắm chặt nắm tay, nhưng trong ánh mắt hài lòng cùng hưng phấn cũng là chút nào không che giấu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn mấy người, đầy người đều là bụi bặm, mấy người trên mặt còn có một chút chảy ra vết tích. Hiển nhiên, ở hầm mỏ dưới, hung hiểm phi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa tiến vào qua người, là không có cách nào thể hội. Các ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trịnh trọng nói. Hiện tại, hầm mỏ này động nhất định phải viết chôn, không cho phép bất luận kẻ nào lại vào đi, để tránh khỏi phát sinh nguy hiểm. Ta ở nơi này nhìn, đỡ phải các ngươi lại gạt ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP là Hoa Sinh mấy người nhịn không được cười ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.